sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542, đến từ 6.285 ánh sáng sóng điện từ tin tức. Liên tiếp 2 ngày thời gian, nhà khoa học phân tích đại hội kết thúc. Alan ban bố kế tiếp tinh tế chiến lược kế hoạch, sau đó trọng tâm là vô hạn bạo binh, cộng thêm tìm kiếm cao cấp hơn phó bản nhiệm vụ. Alan đem chấp hành trình tự chia 3 giờ. Thứ nhất, đem người máy nhà máy khuếch tán đến xung quanh tinh hệ. Không hạn lượng bạo binh, trên lý luận chỉ cần không có gặp được cái khác trí tuệ văn minh. Alan đem một mực bạo binh. Hạng thứ hai, kế hoạch chiến lược, tìm kiếm cao cấp hơn khoa học kỹ thuật phó bản. Trên hành tinh có nhỏ phó bản tồn tại, nhưng là khoa học kỹ thuật hàm lượng không đủ cao. Alan đem ánh mắt nhắm chuẩn trong vũ trụ phó bản cửa vào. Mặc dù hắn không có chứng cứ, nhưng trực giác cho rằng lỗ đen biên giới sẽ có cao cấp phó bản cửa vào. Cũng có thể là chỗ ấy tồn tại thông hướng 4 chiều lâm thời cửa vào. Thứ ba, tìm kiếm trí tuệ văn minh, lập tức độ cao cảnh giới. Căn cứ thời gian chiến tranh điều lệ, chỉ cần đối phương khoa học kỹ thuật yếu tại bên ta, thuyền trưởng có quyền nhân đạo hủy diệt người khác tinh cầu. Nếu như ta phương ưu thế quá lớn, hạm trưởng cũng có thể lựa chọn thông báo cho Minh Nhật mẫu hạm. Từ Alan hạ đạt phải chăng thực dân quyết sách, vì cái gì hạm trưởng không thể lập tức quyết định? Đó là bởi vì Alan cân nhắc đến một ít người chơi đóng vai heo ăn thịt hổ khả năng. Người ta nhỏ yếu không nhất định là chân chính nhỏ yếu. Nếu như vô tình gặp hắn không có ưu thế chiến tranh giữa các hành tinh làm sao bây giờ? Đương nhiên là mở ra độ cong động cơ chạy trốn. Chỉ cần địch nhân không có vượt tốc độ ánh sáng thăm dò kỹ thuật, liền không thấy vượt tốc độ ánh sáng bỏ trốn phi thuyền. Alan giai đoạn tính kế hoạch chiến lược công bố về sau, Minh Nhật Quốc cả nước động viên, vô số thú nhân vì thi đậu vũ trụ quân mà cố gắng học tập, trầm mê học tập, nếu như không học tập, căn bản không có tư cách thi đậu vũ trụ quân. Phi thuyền thừa chở chút ít thuyền viên tiến về phụ cận tinh hệ. Lấy vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền, đi đầu dò đường, thuận tiện đem máy móc máy chủ ném đưa đến thích hợp hành tinh. Những này máy móc máy chủ tại sau khi hạ xuống, sẽ tự động khai thác nguyên liệu chế thành cao tinh độ người máy. Sau đó vô hạn mở rộng sản lượng, cuối cùng đem một tòa hành tinh khai phát thành Minh Nhật Quốc tiêu chuẩn tinh tế nhà máy. Khoảng thời gian này Alan một mực đợi tại vũ trụ thành bên trong, dẫn đầu đoàn đội nghiên cứu vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền lúc sinh ra số liệu. Ý đồ từ bên trong phân tích ra một đầu truyền tin vượt tốc độ ánh sáng hoặc thăm dò kỹ thuật. Alan nhà khoa học đoàn đội từ rất nhiều nhân loại người chơi tạo thành. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận ở vào viện dưỡng lão bên trong. Lợi dụng Internet quan sát công khai số liệu. Trên tay không có thực tế thí nghiệm quyền lực. Nghiên cứu của bọn hắn thành quả để cho thú nhân đoàn đội tiến hành nghiệm chứng. Các thú nhân bản thân không có như vậy kéo dài học tập lịch sử. Luận tri thức chiều sâu khẳng định không có người chơi lợi hại như vậy. Đều là học sinh, khiêm tốn học tập, rất khó khăn a, không có tài liệu giảng dạy thật thống khổ. Về sau đường đều muốn từ mọi người nghiên cứu, ngẫm lại liền tê cả da đầu. Chúng ta phía trước khoa học kỹ thuật là thế nào leo tới nhanh như vậy? Đứng đầu nhất một nhóm thú, nhân nhà khoa học đối mặt vượt tốc độ ánh sáng số liệu. Hoàn toàn tìm không thấy phương pháp, cảm giác mình tại gặp trở ngại. Lúc này có người đã đối bản thân nhận biết sinh ra một điểm biến hóa. Bắt đầu cầu nguyện thần minh giáng lâm. Thần A, cho chúng ta vạch một con đường sáng đi. Alan bệ hạ chính là chúng ta thần. Không muốn tin khác thần. Thần học, đây là một hạng dần dần rời xa đại chúng học vấn. Minh Nhật Quốc khoa học kỹ thuật đem các thú nhân mang vào vũ trụ xã hội, để các thú nhân cảm giác mình là không gì làm không được thượng đế. cho nên thần học uy nghiêm không có cường thịnh như vậy. Thậm chí có thú nhân đã vứt bỏ thần minh luận, hoàn toàn tín ngưỡng khoa học, cho rằng khoa học có thể sáng tạo hết thảy. Nếu như sáng tạo không ra, đây chẳng qua là bởi vì bọn hắn đối tri thức không đủ hiểu rõ. Alan bệ hạ đương nhiên là chúng ta thần minh. Ta từ bình không có phủ định qua mình tín ngưỡng. Vị kia thú nhân lúc này đổi giọng. Không biết có phải hay không là bức bách tại hoàn cảnh áp lực mà đổi giọng. Alan ngồi tại tự mình trước bàn làm việc. Đối vượt tốc độ ánh sáng phi hành trong lúc đó số liệu nhìn không xuống 10.000 lần. Hắn đã đem người chơi đệ trình đi lên hơn 10.000 đầu khả năng thí nghiệm đều thử qua. Hết thảy vô dụng, lúc này, Windsor thư ký đem một chén thư giãn thần kinh khẩn trương đồ uống phóng tới Alan trước người. Bệ hạ, gặp được bình cảnh sao? Windsor liếc một cái mặt bàn trước mấy chục cái tính toán bình phong. Những này tính toán bình phong lấy thực tế ảo hình chiếu phương thức đặt ở Alan trước người. Số liệu không có làm giữ bí mật. Đúng vậy a, rất lớn bình cảnh. Alan nắm tóc, có chút bực bội. Độ cong đi thuyền lúc thu tập được tin tức toàn bộ đều tại tốc độ ánh sáng phạm trù bên trong. Không có một hạng tin tức là vượt tốc độ ánh sáng. Cho nên chúng ta làm khả năng thí nghiệm cũng không có siêu thoát tốc độ ánh sáng phạm vi. Windsor đem cái chén chuyển mấy centimet, đẩy lên Alan trong tay. Nói ra, đó chính là tài liệu vấn đề rồi. Có hay không một loại khả năng trong vũ trụ tồn tại vượt tốc độ ánh sáng hạt. Những này, hạt, có vượt tốc độ ánh sáng tin tức. Nhưng chúng ta phần cứng không quá quan. Vô pháp thu thập vượt tốc độ ánh sáng hạt. Ngươi nói đúng, đúng là tài liệu vấn đề. Ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Alan thật lâu không có nghiên cứu tuyến đầu khoa học kỹ thuật. Hiện tại đụng vào vượt tốc độ ánh sáng tấm sắt. Nội tâm khó mà bình tĩnh. Cầm lấy chén trà, tranh thủ thời gian nhấp một ngụm tỉnh thần màu nâu đồ uống. Màu nâu tơ lụa chất lỏng lướt qua yết hầu. Tiến vào ruột nói, một trận mát mẻ lan khắp toàn thân, thân thể cảm giác buồn bực lập tức ít đi rất nhiều. Cái này đồ uống nguyên liệu từ người chơi, bồ câu tinh, cung cấp, là phần tử nấu ăn hệ thống bên trong một loại, đồ ăn tài liệu từ phần tử máy đánh chữ chế thành. Nghe rất xa xỉ, không phải sao? Alan vỗ vỗ miệng, còn nghĩ lại uống một ngụm. Phát hiện cái chén không? Loại này dư vị vô tận luận điệu. Để hắn rất muốn lại đến một chén. Còn phải lại đến một chén sao? Windsor cầm cái chén nhẹ nhàng rời đi. Là một đường phân tử nấu ăn sử dụng đến nguồn năng lượng lượng so hơi nước công nghiệp thời đại cả. Nước một năm phát điện lượng còn lớn hơn. Nhưng Minh Nhật Đế Quốc chính là không bao giờ thiếu nguồn năng lượng. Minh Nhật lịch năm thứ 7 vào tháng 5, tàu Minh Nhật mẫu hạm ra ngoài phiên trực, tìm kiếm lỗ đen, sắp đến mục tiêu số hiệu A1010 lỗ đen. Mẫu hạm thoát ly tốc độ ánh sáng bên trong, Ena ngừng thở, nhìn chằm chằm trên màn hình kỳ dị vật chất tồn lượng. Khi nó số lượng giảm mạnh đến nhất định khu ở giữa, không gian ngâm biến mất. Phi thuyền lại một lần nữa bình thường trở lại vũ trụ. Tàu Minh Nhật thoát ly tốc độ ánh sáng thành công. Bắt đầu xử lý vượt tốc độ ánh sáng phi hành trong lúc đó tin tức văn kiện. Vượt tốc độ ánh sáng. Trong lúc đó tin tức sẽ lưu tại mẫu hạm mặt vách bên trên. Tuy nói chủ não tại vượt tốc độ ánh sáng trong lúc đó cũng có thể xử lý những tin tức này. Nhưng là lượng tin tức nhiều lắm. Mẫu bàn cần một chút thời gian xử lý bọn chúng. Tại trong lúc này, mẫu hạm đem vạch ra 20% tài nguyên lượng dùng để giám sát chung quanh. Tích tích, chủ não vạch ra một cái màu đỏ nhỏ khung. Bên trong viết, thu được một đoạn đến từ vũ trụ sóng vô tuyến điện. Sơ bộ phán đoán là trí tuệ văn minh phát ra vô tuyến điện sóng từ trường. Ngay tại phân tích, một giây sau. Màn hình lại lấp lóe nói, phân tích hoàn tất, nên sóng vô tuyến điện có được Minh Nhật Quốc thông dụng mã hóa loại hình. Trí não đã chuyển hóa thành văn bản, căn cứ đối phương cung cấp tinh không tọa độ tham khảo. Lực hút sóng dây anten đã khóa chặt mục tiêu. Số liệu như sau, các thú nhân còn tại chờ mong số hiệu A1010 lỗ đen có hay không phó bản. Không ngờ mẫu hạm chủ não bắn ra liên tiếp màu đỏ cảnh cáo khung. Phát hiện trí tuệ văn minh, đối với Minh Nhật Quốc đến nói là màu đỏ cảnh cáo. Bởi vì mọi người không biết đối phương trình độ khoa học kỹ thuật thế nào. Efi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, con mắt bị vậy được số lượng hấp dẫn. Vậy được số lượng rõ ràng là 2.165 ánh sáng. Là mẫu hạm cùng mục tiêu tinh cầu khoảng cách. Các nàng tại 4.125 ánh sáng bên ngoài khoảng cách chấp hành nhiệm vụ. Nói cách khác, đối phương khoảng cách Minh Nhật Tinh 6.28 năm ánh sáng khoảng cách. Tại trong đầu nhanh chóng tính toán ra 6.28 cái số này về sau. Các thú nhân hô hấp tần suất đột nhiên loạn. 6.28 năm ánh sáng. Có một cái trí tuệ văn minh. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,